Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 223, Uchiha Madara. Golas thanh âm giống như một đạo kinh lôi nổ vang ở Uzumaki Nagato cùng Konan hai người bên tai. Chấn động được hai người hai lỗ tai, ong ong ong, rung động. Nhìn nhau hoảng sợ thất sắc, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn lại vẫn sống, điều này sao có thể? Ngoại đạo ma tượng, chính là trong truyền thuyết tối cường vĩ thú thập vĩ nhục xác. Có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, mặc dù là ảnh cấp cường giả, một khi bị cái kia chakra cự long bắn trúng, ngoại trừ tử vong cũng tuyệt đối không có con đường thứ hai. Bởi vì, đó là trực tiếp đối đầu linh hồn công kích. Bọn họ biết Colossus nhục thân cường hãn bất khả tư nghị. Có thể là linh hồn của hắn lẽ nào cũng là như vậy sao? Điều đó không có khả năng a. Ngươi cư nhiên không có chết. Uzumaki Naruto miệng đầy khổ sáp, dùng ánh mắt không thể tin gắt gao nhìn Colossus, lẩm bẩm nói, rất xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, nói cho ta biết ngươi là làm sao làm. Uzumaki Nagato cười khổ nói, may mắn. Colossus nói rằng, may mắn. Uzumaki Nagato đầu tiên là sửng sốt, lập tức lắc đầu, nói rằng, loại chuyện như vậy không có khả năng tồn tại may mắn. Trong quá khứ hơn 20 năm trong thời gian, vô luận là người nào bị chakra cự long bắn trúng, đều sẽ lập tức tử vong. Đó là một loại nhằm vào linh hồn công kích, bất kỳ người nào đều không thể tránh thoát, cho nên ta mới có thể nói là may mắn. Colossus thản nhiên nói, đến tột cùng là có ý gì? Uzumaki Nagato chậm rãi nói, ta cường đại nhất không phải nhục thân, mà là linh hồn. Colossus trầm giọng nói rằng, ngươi là nói linh hồn của ngươi so với ngươi nhục thân càng cường đại. Điều này sao có thể? Uzumaki Nagato cùng Konan hai người câu đều sợ ngây người. Nếu như nói ta nhục thân là một cái hạ nhẫn, như vậy linh hồn của ta chính là siêu ảnh cấp cường giả. Colossus nói rằng, nhớ năm đó, ta đã từng đối mặt với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại cửu cửu thiên kiếp. Đồng thời bị 81 cái thần thánh cự long vây công. Mặc dù là như vậy, linh hồn của ta như trước còn sống, nếu như mới vừa một chiêu kia là nhằm vào thân thể công kích. Như vậy ta hiện tại sớm đã chết đã lâu. Đáng tiếc là cái kia cũng là nhằm vào linh hồn công kích. Cửu cửu thiên kiếp, 81 cái thần thánh cự long. Ngươi đến tột cùng là ai? Uzumaki Nagato chặt chẽ nhìn Colossus, không dám tin tưởng hỏi, ta thân phận chân thật, ngươi là người thứ nhất biết đến. Colossus cười cười, nói rằng, ta vốn không phải ninja thế giới người, ta đến từ với một cái tên là võ giới thế giới, là chí cao vô thượng võ thần. Tâm niệm vừa động, có thể tan biến chư thiên vạn đạo, tung hoành trên trời dưới đất không đối thủ. Ta có thể lại đang trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm bỏ mình. Trong lúc vô tình tới nơi này cái thế giới, nhập thân vào cái tên này vì Rock Lee tiểu quỷ trên người. Võ giới, võ thần, Uzumaki Nagato lẩm bẩm lặp lại. Mặc dù là hắn, nghe được Colossus những lời này cũng có một loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Bởi vì, đây quả thực cùng chuyện thần thoại xưa không có gì khác nhau. Bây giờ ta, thực lực còn không kịp nổi kiếp trước một phần vạn. Colossus thản nhiên nói, thì ra là thế này phải không? Uzumaki Nagato cười khổ một tiếng, nói rằng, nói như vậy, ta thua ở một vị trong truyền thuyết võ thần trong tay cũng không oan uổng. Đích xác không tính là oan uổng. Colossus nói rằng, ở ta trước khi chết có thể cầu ngươi một chuyện sao? Uzumaki Gato hỏi, nói, Colossus nói, ngươi cũng không thể được buông tha Konan. Uzumaki Nagato nói rằng, nàng là một cái cô gái thiện lương, mặc dù là gia nhập Akatsuki tổ chức, cũng chưa từng có giết qua một cái không đáng chết nhân. Có thể, Colossus thản nhiên nói, Nagato, ngươi dám? Conan quát ầm lên, xích, mộ, một đạo kim quang sáng chói từ Colossus trong mắt bắn ra. Lập tức liền đánh vào Conan não hải. Conan đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhãn thần mê mang đứng lên, ta xóa đi nàng sở có quan hệ với quá khứ ký ức. Bộ dáng như vậy có thể chứ? Colossus nói rằng, cảm ơn ngươi. Uzumaki Nagato cười cười, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn sinh cơ đang chậm rãi trôi qua. Ai? Colossus thở dài, Uzumaki Nagato là một cái kỳ tài, sở hữu trong truyền thuyết Dragon. Nếu như không phải gặp hắn, có thể đi tới cao hơn tầng thứ cùng cảnh giới. Đáng tiếc, cư nhiên thật đã chết rồi đâu. Trong lúc bất chợt, một cái âm u thờ ơ, hầu như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm từ dưới đất truyền đến. Một cái toàn thân đen như mực kỳ dị nam tử từ dưới đất chui ra ngoài, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Uzumaki Nagato, khinh thường nói, Zetsu. Colossus nhíu nhíu mày, hắn phát hiện người này dáng dấp cùng người lưỡng tính Zetsu rất tương tự. Duy nhất điểm khác biệt chính là người này toàn thân đen nhánh, hoàn toàn đã không có màu trắng phân nửa. Lẽ nào, người này vậy mà lại phân liệt thuật hay sao? Cho người mượn Dragon dùng một lát, đen như mực nam tử giống như là một con rắn giống nhau, vậy mà thoáng cái chui vào Uzumaki Nagato trong cơ thể. Oanh, ngay sau đó, một cổ cường đại vô cùng chakra bộc phát ra. Uzumaki Nagato lại một lần nữa đứng lên, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, tựa hồ đang chuẩn bị thi triển một loại bí pháp cấm kỵ. Oanh, Colossus một trường vỗ ra, một cái bàn tay to lớn vô căn cứ hiển hóa, hung hăng đánh. Hắn hiện tại mặc dù không e ngại người nào, nhưng cũng không phải muốn gây nên quá nhiều phiền phức. Rin Tensei no Jutsu, trong sát na, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra, lập tức liền để ở Colossus đập tới bàn tay to lớn. Đây là nắm giữ sinh tử lực lượng. Colossus võ đạo thiên nhãn quang mang đại thịnh, không nháy một cái nhìn chằm chằm Uzumaki Nagato trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo đồ sộ thân ảnh. Giật mình nói, ha ha ha, rốt cuộc đến khi cái này một ngày sao? Đạo kia thân ảnh cao lớn trong miệng phát sinh cười a a tiếng, vui sướng vô cùng nói rằng, ta Uchiha Madara, rốt cuộc sống lại. Người này thân hình đồ sộ, thần sắc thờ ơ, tóc đen thùi sáng trạch, rũ xuống ở trước ngực phía sau, không ngừng mà theo gió phiêu lãng. Quần áo cổ xưa chiến y mặc lên người, dường như mới vừa trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Hắn cương nghị gương mặt dường như đao tước đồng dạng, một đôi mắt gắt gao mấp máy. Mặc dù không có bất kỳ mâu quang bắn ra, nhưng lại có một loại nhiếp nhân tâm phách hàn mang đang lóe lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.